Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Long Dược Cửu Thiên. Hưu, chỉ là, Diệp Dương tốc độ nhanh, đạo kia kim quang tốc độ càng nhanh, hắn đại thủ mới nhô ra, đạo kia kim quang liền đã biến mất ở nơi xa đầy trời tinh thần bên trong không thấy. Diệp Dương lúc này liền lên hứng thú. Mặc dù không biết cái này kim quang là cái gì, nhưng là ngũ trảo thần long thể nội duy nhất còn có sinh mệnh đồ vật. Ở ngũ trảo thần long toàn bộ tử vong sau đó, thế mà còn có vật này. Cho dù là người bình thường đều sẽ cảm giác được cái kia kim quang không thể coi thường. Không phải bình thường. Thế là, Diệp Dương liền thi triển ra côn bằng tiên thuật. Lần thứ hai đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp Dương cái kia khổng lồ giống như đại dương tâm linh chi lực cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Lúc này, Diệp Dương mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ tâm linh chân lý. Nhưng tâm linh chi lực nhưng cũng tương đối khổng lồ. Chớp mắt, hắn tâm linh chi lực liền đã bao trùm ngũ trảo thần long toàn bộ tâm linh không gian. Chỉ là, đạo kia kim quang lại là đã biến mất không thấy. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Diệp Dương có thể không tin đạo kia kim quang nhanh như vậy liền đã rời đi ngũ trảo thần long tâm. Linh không gian. Thế là, hắn liền cẩn thận lục soát tìm. Đặc biệt là những cái kia tử tinh. Hắn càng là toàn bộ đều không có buông tha. Cả đám đều cẩn thận. Không buông tha bất luận cái gì một tấc không gian. Quả nhiên, cuối cùng hắn vẫn là ở một khỏa tử tinh bên trên phát hiện đạo kia kim quang. Chỉ là, ngay tại hắn tâm linh chi lực phát hiện đạo kia kim quang sau đó. Đạo kia kim quang liền, hưu, một tiếng xé rách hư không. Cấp tốc đi xa. Lần này, Diệp Dương rốt cục nhìn thấy đạo kia kim quang là cái gì. Cái kia một cái cánh tay thô to kim sắc ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ. Sinh mệnh khí tức cuồn cuộn. Những nơi đi qua. Nhường phiến thiên địa này đều xuất hiện nồng đậm sinh cơ. Chỉ là chân long linh hồn hay là hắn tâm linh chi lực. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Trên mặt lướt qua một vòng vẻ kích động. Liền chân long huyết dịch đều khô cạn. Nhưng cái này tiểu long vẫn còn ở. Sinh long hoạt hổ bộ dáng. Nói cách khác, cái này tiểu long có thể là chân long chân chính tinh hoa vị trí. Nếu như có thể đem cái này tiểu long cho bắt được. Thậm chí đem hắn luyện hóa hết mà nói. Cái kia Diệp Dương lấy được chỗ tốt tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Truy tung kim sắc tiểu long một đoạn thời gian sau đó. Diệp Dương liền phát hiện được. Mặc dù kim sắc tiểu long đang tán loạn. Tốc độ cực nhanh. Nhưng lại một mực chân long tâm linh không gian bên trong du đãng. Cũng không hề rời đi ý tứ. Hoặc là căn bản không cách nào rời đi. Lúc này, Diệp Dương liền lợi dụng tâm linh chi lực giữ được chân long tâm linh không gian cửa ra vào. Đồng thời, càng là ở nơi nào bố trí đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Ngăn cản kim sắc tiểu long ra vào. Lập tức, hắn liền đối kim sắc tiểu long tiến hành vây quét. Nguyên một đám cấm chế cùng trận pháp không ngừng bị bố trí ra. Bao trùm từng mảnh địa ngục. Nếu như kim sắc tiểu long tiến vào những cái này trận pháp cùng trong cấm chế, cũng sẽ bị trận pháp trấn áp. Cho dù không trấn áp được, cũng sẽ ngăn chặn nó nhất định thời gian. Mà thời gian này bên trong, Diệp Dương cũng đã chạy tới, trực tiếp đem hắn cho bắt đi. Mà kim sắc tiểu long cũng hiển nhiên biết rõ Diệp Dương ý nghĩ. Bởi vậy, nó cũng không có tới gần những cái này cấm chế cùng trận pháp. Chỉ là chân long tâm linh không gian mặc dù lớn, nhưng theo lấy nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế bao trùm một mảnh phiến thiên địa. Rất nhanh, tiểu long hoạt động không gian liền bắt đầu nhỏ đi. Cuối cùng, kim sắc tiểu long tức thì bị dồn đến một khối chu vi mấy ngàn dặm phạm vi bên trong. Lúc này, tiểu long từ phía bát phương toàn bộ đều là tầng tầng cấm chế cùng trận pháp. Nó cũng đã không đường có thể trốn. Lúc này, Diệp Dương cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là không ngừng đem một cái cấm chế cho ném ra ngoài. Dần dần ép về phía kim sắc tiểu long. Giống, nhìn thấy mình bị bức đến không đường có thể trốn. Thế là, kim sắc tiểu long liền phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Cũng chính là lúc này, kim sắc tiểu long đột nhiên bạo tăng. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến mấy trăm dặm dài. Giống như một tòa đại sơn, nguy nga vô biên, tản mát ra vô tận long uy. Cái kia gầm lên giận dữ càng là mang theo kinh thiên long uy. Giống như hồng lưu đồng dạng xé rách hư không. Cuồn cuộn trùng kích hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương đứng mũi chịu sáo. Chỉ thấy hắn hổ khu hơi hơi chấn động. Tâm linh càng là nhận lấy mãnh liệt công kích. Tâm linh đều cơ hồ bị chấn bể. Diệp Dương bị giật nảy mình. Lúc này liền cực lực vận chuyển lên nguyên thủy bất diệt quyết. Thể nội lực lượng giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn lưu bắt đầu chuyển động. Bảo vệ tự thân đồng thời. Càng là hóa giải kim sắc tiểu long sóng âm công kích. Vù. Cùng lúc đó, biến thành cự long tiểu long cũng đã lao đến. Lăng không một chảo liền hung hăng vỗ về phía Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc. Trở tay lấy ra phương thiên họa kích. Trực tiếp liền xông tới. Cùng kim sắc cự long liền bắt đầu đại chiến. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, song phương cũng đã giao chiến mấy chục hiệp. Cuối cùng, kim sắc cự long bại lui. Nó chỉ là tốc độ thiên hạ vô song mà thôi. Phương diện chiến lực, căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục phát hiện. Cái này kim sắc cự long cũng không phải là cái gì huyết nhục chi khu. Mà chỉ là một đoàn tâm linh chi lực thôi. Vẻn vẹn chỉ là tâm linh chi lực. Chiến lực tự nhiên là không mạnh, nhưng kim sắc cự long tâm linh công kích lại không thể coi thường. Nhưng dù sao chỉ là một chút không trọn vẹn tâm linh chi lực. Tâm linh công kích mặc dù không thể coi thường, nhưng Diệp Dương vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết sau đó. Kim sắc cự long lại là không cách nào thế nhưng hắn mảy may. Cuối cùng, kim sắc cự long không thể trốn đi đâu được, bị Diệp Dương bước vào một cái trận pháp bên trong. Bị Diệp Dương bắt lại. Nhân tộc, ta chính là cao đẳng long tộc. Ngũ trảo kim long. Ngươi dám động ta. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị Diệp Dương bắt giữ sau đó. Cũng đã một lần nữa biến thành bản tôn bộ dáng kim sắc tiểu long vẫn như cũ 10 phần hung ác. Uy hiếp Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh. Đầu tiên, đánh giết ngươi cũng không phải là ta. Mà là quỷ tộc. Ngươi tử vong cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thứ nhì, ngươi bản tôn cũng đã triệt để tử vong. Hiện tại ngươi, chỉ là một đoạn không trọn vẹn tâm linh chi lực mà thôi. Ngươi còn cùng ta kêu gào. Có cái gì tư cách? Chẳng bằng, ngươi trực tiếp đi theo ta. Bị ta luyện hóa. Sau đó ta sẽ thay thế ngươi tại long tộc địa vị. Thay thế ngươi cầm lại nguyên bản thuộc về ngươi tất cả. Si tâm vọng tưởng, kim sắc tiểu long gầm thét, không ngừng giãy giụa, chỉ là, nó cuối cùng chỉ là một đoạn không trọn vẹn tâm linh chi lực. Liền hoàn chỉnh công kích đều không có, như thế nào tránh thoát Diệp Dương? Diệp Dương cười lạnh, lúc này, hắn đại thủ chấn động, trực tiếp liền đem kim sắc tiểu long cho chấn động ngất đi. Sau một khắc, hắn càng là trực tiếp xếp bằng ở chân long tâm linh không gian bên trong. Bắt đầu luyện hóa chân long không trọn vẹn tâm linh chi lực. Những cái này tâm linh chi lực không biết có thể hay không tăng lên hắn long tộc huyết mạch. Nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn có thể hảo hảo luyện hóa chân long cái này không trọn vẹn tâm linh chi lực. Hắn có lẽ liền có thể hoàn toàn lĩnh hội tâm linh chi lực chân lý. Chứng được thánh giả, ầm ầm, đang luyện hóa chân long không trọn vẹn tâm linh chi lực đồng thời. Chân long một chút không trọn vẹn ký ức không ngừng tràn vào Diệp Dương ký ức bên trong. Đại bộ phận đều là một chút việc vặt, nhưng cũng có một chút liên quan tới long giới ký ức. Cùng một chút long tộc bí mật các loại. Chỉ là, những ký ức này đại bộ phận đều là phá toái. Không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần Diệp Dương đem những cái này phá toái. Không hoàn chỉnh ký ức hợp lại, hắn hẳn là sẽ biết rõ một chút long tộc. Long giới sự tình, thậm chí một chút bí ẩn. Hơn nữa, từ nơi này chân long phá toái ký ức bên trong, Diệp Dương càng là phát hiện được cái này chân long tại long tộc thân phận cũng không đơn giản. Không chỉ là không đơn giản, thậm chí còn có khá cao thân phận. Nhưng cụ thể như thế nào? Thậm chí liền cái này chân long như thế nào bị quỷ tiên đánh giết? Liên quan tới phương diện này ký ức lại là cũng không có. Bất luận cái gì sinh linh tâm linh đều là giống nhau. Từ phổ thông tâm linh đến thành thánh sau đó bất tử bất diệt. Nhưng mỗi người tâm linh chân lý đều là không giống. Nhưng, có thể từ những người khác lĩnh ngộ chân lý bên trong lĩnh hội. Sau đó lĩnh vực đến thuộc về bản thân tâm linh chân lý. Đang luyện hóa đồng thời, Diệp Dương cũng đang tìm hiểu ngũ trảo thần long tâm linh chân lý. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn từ chân long không trọn vẹn ký ức bên trong phát hiện được một môn tăng lên long tộc. Huyết mạch công pháp, đây chính là long tộc chí cao bí điển. Chỉ có long tộc hạch tâm tồn tại mới có tư cách tiếp xúc đến một môn công pháp. Công pháp kỳ thật rất đơn giản, cũng không có cái gì tu luyện độ khó. Cho dù là giao long tu luyện cái này công pháp mà nói, chỉ cần đợi một thời gian, đều sẽ đem long tộc huyết mạch tăng lên đến chân long huyết mạch cấp bậc. Thậm chí, bộ này công pháp còn có khả năng đem huyết mạch tăng lên đến vô hạn tiếp cận thủy long cấp bậc. Thủy long, liền là long tộc thủy tổ, đầu thứ nhất long, mà tự nhiên, thủy long huyết mạch là tinh khiết nhất. Thủy long sau đó, lại không long tộc huyết mạch có thể đi đến thủy long cấp bậc. Mà bộ này công pháp thì là thủy long sáng tạo ra. Mục tiêu chính là vì đề thăng hậu duệ huyết mạch độ tinh khiết. Để đi đến hắn trình độ, thủy long ý nghĩ là ở long tộc bên trong phổ cập bộ này công pháp. Chỉ là, về sau không biết nguyên nhân gì, cái này công pháp liền trở thành long tộc bí điển. Cho dù ở long tộc cũng vẻn vẹn mấy cái có hạn người mới có thể tiếp xúc đến. Cái này chết mất chân long. Nguyên bản tại long tộc thiên tư cũng chỉ có thể coi là phổ thông thiên tài. Nhưng cũng chính là bởi vì tu luyện bộ này công pháp duyên cớ. Hắn cuối cùng mới không ngừng tiến hóa. Thậm chí tiến hóa thành ngũ trảo thần long. Chỉ là, hắn trở thành ngũ trảo thần long tin tức sợ là còn không có khiến long tộc biết rõ. Liền đã bị quỷ tiên đánh chết. Nếu không, nếu là biết có ngũ trảo thần long bị quỷ tiên đánh chết, long tộc sợ là trực tiếp liền cùng quỷ giới khai chiến. Dù sao, long tộc thủy long cũng là ngũ trảo thần long a. Đây chính là kinh thiên động địa vô thượng tồn tại. Mới sinh ra ngũ trảo thần long, có khả năng khiến long tộc nâng cao một bước. Nhưng quỷ tộc sinh sinh đem khả năng này cho chém rụng. Long tộc có thể nào buông tha quỷ tộc? Diệp Dương lúc này liền vô cùng kinh hỉ. Không nghĩ đến, cái này chân long thế mà đem như thế nghịch thiên công pháp cho hoàn chỉnh bảo lưu lại. Cho dù không có chân long tinh huyết cho hắn luyện hóa, nhưng chỉ cần hắn một mực tu luyện cái này công pháp mà nói, hắn liền có khả năng đem huyết mạch tăng lên đến chân long huyết mạch. Thậm chí cũng sẽ tiến hóa trở thành ngũ trảo thần long. Trở thành long tộc nghịch thiên tồn tại, thậm chí còn có khả năng đem huyết mạch tăng lên đến thủy long cấp bậc. Thậm chí siêu việt đều có khả năng. Dù sao, Diệp Dương còn tu luyện có nguyên thủy bất diệt quyết dưới đời này cao cấp nhất công pháp. Lúc này, hắn liền một bên luyện hóa chân long tâm linh, một bên bắt đầu tu luyện cái này long tộc bí điển danh tự phổ thông. Liền gọi là long dược cửu thiên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.